Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đánh giết. Nương theo lấy bắn phá, treo ở không trung cáp điện bị đánh gãy, sau đó trực tiếp tiến vào trong hồ bơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng điện toán loạn âm thanh liền vang lên, song đầu chó tại trong hồ bơi cảm thụ được điện giật. Toàn thân cũng là không ngừng co quắp, lộ vẻ cực vì thống khổ. Bất quá, liền xem như kịch liệt điện giật, cũng vô pháp đem song đầu chó xử lý. Bởi vì, zombie đặc điểm chính là chỉ có đánh nổ đầu mới có thể chí mạng. Nhưng là, Diệp Sát cũng không nghĩ lấy bằng vào điện giật giết chết song đầu chó. Hắn muốn là tê liệt, điện giật mang đến tê liệt, sẽ đem song đầu chó tạm thời vây chết tại trong hồ bơi. Không cách nào thoát thân, cũng có thể để Diệp Sát thắng được công kích cơ hội. Đem AUG súng trường ném đến một bên, Diệp Sát hái xuống recurve bow, lập tức nhanh chóng dựng trên mũi tên, hơi liếc một cái chuẩn, lập tức liền buông ra dây cung. Phốp, mũi tên phá không, trực tiếp tại không trung túi ra đường vòng cung, sau đó bắn vào rồi song đầu chó trong mắt. Giống, song đầu chó lập tức rên rỉ bắt đầu, nhưng là, rõ ràng còn chưa đủ. Diệp Sát không chút do dự lần nữa bắn tên. Này một lần, kia mũi tên thừa dịp địa ngục khuyển há mồm gào thét nháy mắt. Đúng là một tiễn bắn vào rồi song đầu chó trong miệng. Sau đó một nửa mũi tên liền từ song đầu chó một cái đầu phía sau đâm rồi ra đến. Song đầu chó một cái đầu lập tức phế đi. Lúc này đồng thời, song đầu chó tựa hồ rốt cục quen thuộc rồi cảm giác tê dại. Không còn run rẩy mà là bắt đầu hướng về ao bên bơi tới. Diệp Sát nhìn lấy một màn này, dù sao cũng hơi tâm lo, tóm lại vẫn là chậm một chút. Ở kiếp trước, Diệp Sát cũng là dùng dạng này phương pháp xử lý song đầu chó. Bất quá, kia thời điểm Diệp Sát không giống bây giờ như vậy độc lai độc vãng, còn nguyện ý tin tưởng cái gọi là đồng bạn, cho nên ở kiếp trước Diệp Sát xử lý xong đầu chó thời điểm, lại là 5 người một tổ đội nhỏ tiến hành 4 phía công. 5 người hỏa lực, tự nhiên muốn so một cá nhân mạnh. Tiếp theo, lúc trước đi đến Bất Giả Thành, đã là tử vong đoàn tàu thứ 3 sân ga rồi. Diệp Sát thực lực tại kinh lịch 2 lần sân ga nhiệm vụ sau, đã được đến rồi coi như không tệ tăng lên. Mà lần này đi đến Bất Giả Thành, lại là tử vong đoàn tàu khởi hành sau chạm đầu, là thứ nhất sân ga. Tự nhiên, Diệp Sát thực lực tăng lên còn không phải như vậy rõ rệt. Vẻn vẹn chỉ dùng một bình cường hóa tố chất thân thể dược tề, cùng một bình hoàng kim gen dược tề mà thôi. Bởi vậy, Diệp Sát nhiều ít xuất hiện rồi một tia lo nghĩ. Sau đó ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình tỉnh táo. Một lát sau, kia song đầu chó rốt cục leo ra ngoài bể bơi, vẫy rồi vẫy đầu, hướng lấy Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, liền nhanh chóng đánh tới. Diệp Sát lập tức ném xuống recurve bow, rút ra dao găm, leng keng, song đầu chó chạy đến Diệp Sát trước mặt, nâng lên móng vuốt liền dùng sức nện ở dao găm trên. Tiếp lấy liền là thanh thúy tiếng va đập, kia truyền đến cự lực, suýt nữa để Diệp Sát tuột tay, thanh chủy thủ cho hất ra. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là bị lực lượng kia cho chấn liền lùi lại 2 bước. Cũng chỉ trong nháy mắt, song đầu chó thừa xuống con kia đầu mãnh liệt hướng về phía trước một đỉnh, liền đem Diệp Sát cho lật tung trên mặt đất. Diệp Sát ngã sấp xuống tại mặt đất sau, song đầu chó hai cái chó chảo liền dựng đến rồi Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho bền vững nhấn té ở đất. Diệp Sát gầm nhẹ nói, ta nói qua, một thế này, không ai có thể lại giết ta rồi. Phốp, Diệp Sát bị nhấn tại mặt đất trên, nhất thời khó mà tránh thoát ra đến, nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, khoát tay. liền đem dao găm đâm vào song đầu chó cái cổ bên trong. Song đầu chó lập tức giống giận, thừa xuống viên kia đầu hướng xuống tìm tòi, liền hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát nhanh chóng một chuyển đầu, song đầu chó liền trực tiếp đâm vào rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mắt thấy song đầu chó lại mở ra miệng to như chậu máu cắn hướng lấy chính mình cắn tới. Cũng là nhanh chóng rút súng mà ra, sau đó đem họng súng nhét vào song đầu chó trong mồm. Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi chết đi, phanh, phanh, phanh. Diệp Sát liên tục bóp cò súng, thẳng đến đem viên đạn toàn bộ đánh sạch, song đầu chó sau đầu rốt cục nổ tung một đạo huyết động. Kia to lớn thân thể hướng xuống ép xuống, trực tiếp đặt ở Diệp Sát thân trên. Người giết chết rồi song đầu chó, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, răng máu, hô, hô, nghe lấy kia thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát từng ngụm thở dốc, thật lâu, lúc này mới đẩy ra song đầu chó thi thể, quá kinh hiểm, hoặc là Diệp Sát đánh nổ song đầu chó đầu, hoặc là song đầu chó dùng miệng xé xuống Diệp Sát cánh tay. Cả hai đều là có khả năng, chỉ có thể nói, Diệp Sát cười rộ lên nói, tiểu gia vận khí cũng không tệ lắm. Diệp Sát đẩy ra song đầu chó thi thể, sau đó đem song đầu chó răng nanh cho nhổ xuống, toàn bộ ném vào ba lô, tiếp lấy mắt nhìn sắc trời. Diệp Sát hơi nhăn dưới lông mày, chính mình trì hoãn thời gian có hơi lâu, lại đi bộ trở lại chính mình xem như cứ điểm phòng. Tựa hồ thời gian có chút gấp bách, tàu ngộ zombie đi đêm liền không tốt lắm rồi. Được rồi, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, đêm nay liền tạm thời ở chỗ này a. Dù sao trong biệt thự zombie cơ bản đều giết sạch sạch sẽ rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên trở lại biệt thự, cơ bản giết sạch sạch sẽ ý tứ là còn lưu lại một chút zombie. Những này zombie đều là bồi hồi tại lầu 2, lầu 1 phòng khách là cần phải trải qua khu vực. Diệp Sát tự nhiên muốn đem zombie xử lý sạch sẽ. Hoàng kim gen dược tề tại lầu 3, lầu 3 zombie tự nhiên cũng cần phải thanh lý. Duy chỉ có lầu 2, bởi vì không cần tiến vào, Diệp Sát cũng liền không có quản. Cũng may, chỉ là một chút bình thường zombie mà thôi. Cũng không nhiều a, khó đối phó. Lấy Diệp Sát bây giờ bản sự, chỉ cần không phải bị trên trăm cỗ zombie vòng vây, liền không có cái gì nguy hiểm. Đi lên lầu 2, Diệp Sát tại AUG súng trường hóa trang lên rồi ống nhắm. Sau đó lấy cầu thang hàng rào vì dựa vào, từng cái đem những cái kia zombie cho nổ súng chút giết. Ước chừng 15 phút, tại lầu 2 bồi hồi mười mấy bộ zombie, liền toàn bộ cho Diệp Sát cho xử lý. Tiến vào lầu 2, Diệp Sát đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nhìn xem phải chăng có cá lọt lưới, xác định không có zombie tốt, liền phong bế cửa sổ. Đại khái còn có 2 cái tiếng đồng hồ, liền muốn đến zombie đi đêm thời điểm rồi. Kia lít nhà lít nhít zombie chiều cũng không phải dễ đối phó. Dù là đều là chút bình thường zombie, cũng không thường khó đối phó. Bỏ ra gần phân nửa chuông đầu, Diệp Sát làm tốt rồi phòng ngự biện pháp sau, lúc này mới đi đến lầu 3 thư phòng, cũng liền là lúc trước hoàng kim gen dược tề chỗ này. Dựa vào vách tường ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi, từ trong ba lô cầm ra bánh bích quy, Diệp Sát đang dự định bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, Diệp Sát sửng sốt dưới, nương theo lấy thanh âm kia, cảm giác được phía sau hơi chút trầm xuống. Diệp Sát lập tức cảnh giác quay đầu, nhìn lấy phía sau vách tường. Kia vách tường tại vừa rồi chiến đấu bên trong từng chịu đựng phá hư, có một vết nứt, có đủ nửa mét dài. Như vậy, thanh âm mới vừa rồi là vách tường bị đập vụt âm thanh sao? Không, tuyệt đối không phải. Diệp Sát thử nghiệm đưa tay nhấn tại vách tường trên, hướng về phía trước vừa lui,